Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Biến mất phong ấn chi thư. 1. Lạnh chuông tiễn đưa muộn. Màn đêm buông xuống, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Ban ngày hạ nhẫn cuộc thi, thuận lợi thông qua thí sinh. Sau khi về đến nhà, cha mẹ bắt đầu chuẩn bị long trọng chúc mừng tiệc tối. Mấy tháng trước, nhẫn giáo thông báo nói, ưu tú tốt nghiệp gặp đề cử, vì là tam nhẫn đệ tử. Rất nhiều gia trưởng tràn đầy chờ mong, chỉ là tam nhẫn hành tung bất định, lúc nào có thể trở về thôn đều nói không chừng. Sarutobi thuận thế chậm trễ thực hiện hứa hẹn kỳ hạn, cho dù không có xác nhận người nào sẽ trở thành tam nhẫn đệ tử. Nhưng, vì là hài tử nhà mình chúc mừng nhưng là nhất định phải tổ chức đấy. Những cái kia không có thông qua tốt nghiệp cuộc thi đệ tử, sau khi về đến nhà, không thiếu được lần lượt cha mẹ mắng một chập. Ngươi xem một chút ngươi, đều học lại 2 năm rồi, còn không có khảo thi qua. Ta như thế nào sinh ra ngươi đần như vậy nhi tử. Nghe xong đã biết rõ nhà này hài tử trong nội tâm buồn khổ. Bình thường chỉ biết là trang điểm câu dẫn nam nhân, khó trách liền hạ nhẫn cuộc thi đều khảo thi bất quá. Nhà này con gái, có như vậy mẫu thân, nhớ tới cũng là thật đáng thương đấy. Liền cái hạ nhẫn cuộc thi đều khảo thi bất quá, đã định trước cả đời cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Nhà này hài tử, ánh sáng tương lai chính gặp lấy cha mẹ vô tình tàn phá. Sự thành công ấy đến cỡ nào vui sướng, người thất bại sẽ có cỡ nào đau khổ. Cao hứng nước mắt cùng chua xót nước mắt, trong đó ngọt chua xót, chỉ có người trong cuộc tự mình biết rồi. Rất nhiều người thất bại ở bên trong, Naruto không thể nghi ngờ là may mắn đấy. Chỉ có một mình hắn đã nhận được thi lại cơ hội. Răng đèn kết hoa tiếng hoan hô nói cười ở bên trong. Naruto vụng trộm tiềm nhập Hokage cao ốc. Naruto đắm chìm tại tốt đẹp chính là trong giấc mộng. Không có chút nào phát hiện Hokage cao ốc khác thường. Sarutobi không có ở đây. Cái này có thể nói được không? Lãnh đạo không phải là mỗi ngày đều gặp tăng ca đấy. Bất quá, liền cái hộ vệ đều không có. Chỉ có thể cho rằng những hộ vệ này thất đại cô bát đại di nhà hài tử thông qua hạ nhẫn cuộc thi về. Sau, mời bọn hắn uống rượu mừng đi. Jinchuriki leo tường tiến vào. Có muốn hay không theo sau? Theo dõi ám bộ đội viên nhìn qua phụ trách tiểu đội trưởng. Không cần, miễn cho đánh rắn động cỏ. Tiểu đội trưởng cảm giác lấy Naruto vị trí. Đợi Jinchuriki đi ra về sau, đại gia giữ vững tinh thần, ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Kyubi Jinchuriki cùng phong ấn chi thư, vô luận bao nhiêu cái, cũng không phải có thể bình thường đối đãi đấy. Thời điểm này, kêu người đã vụng trộm chạm tới Hokage văn phòng. Cũng may hắn thường xuyên đến nơi đây làm trò đùa dai. Quen thuộc, không có chút nào chột dạ. Thủy Mộc lão sư nói mật thất ở nơi nào đây? Naruto cong cái đầu, nhỏ nhỏ đánh giá gian phòng bố cục. Ở đâu có làm kẻ trộm, muốn tốc chiến tốc thắng bộ dạng. Ai, đứa nhỏ này, thật không là làm chuyện xấu nguyên liệu. Thi triển biến thân thuật Sarutobi núp trong bóng tối. Trong nội tâm đã cảm thấy yên tâm. Lại vì, là, Jinchuriki tương lai cảm thấy lo lắng, hãy để cho ta giúp đỡ Naruto đi. Két, gian phòng trần nhà đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Người nào? Naruto lại càng hoảng sợ. Thời điểm này mới phản ứng tới. Mình bây giờ không phải là đang đùa trò đùa dai, mà là đang làm kẻ trộm. Không có người đáp lại. Naruto xác định bốn bề vắng lặng. Định nhãn nhìn lên. Nguyên lai trần nhà một khối tấm ván gỗ đổi chiều lấy. Lộ ra một cái vuông lỗ nhỏ. Ha ha. Đây chính là Thủy Mộc lão sư nói cơ quan. Naruto không có nghĩ lại trần nhà vì sao bản thân mở ra. Bò vào mật thất, ôm lấy cái kia cuốn cùng hắn cao không sai biệt cho lắm phong ấn chi thư. Nhanh chân bỏ chạy, tranh thủ thời gian chạy trốn phạm tội hiện trường. Nhanh theo sau, đừng để cho Jinchuriki phát hiện. Theo dõi ám bộ đội viên không xa không gần dán tại Naruto sau lưng. hướng về Konoha mặt phía bắc rừng cây chạy tới. Suy, Naruto chạy tới một viên cây hoa anh đào xuống. Thở ra một hơi, nơi này là Mizuki lời nhắn nhủ tụ hợp địa điểm. Nói lại ở chỗ này đối với hắn tiến hành một lần nữa khảo hạch. Chỉ có đuổi tại nửa đêm trước 12 giờ, thì lại mới có hiệu quả. Ồ, phong ấn chi thư như thế nào bản thân triển khai? Naruto buông phong ấn chi thư. Ngạc nhiên phát hiện, phong ấn chi thư vậy mà có thể trực tiếp đọc. Mizuki nói rõ, phong ấn chi thư trên gây đệ nhất phong ấn. Làm cho Naruto bắt được phong ấn chi thư sau kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có lão sư mới có thể mở ra. Naruto nhưng không quản được nhiều như vậy. Mỹ thực ngay tại tên ăn mày trước mặt. Cái gì không có thể ăn nói rõ đều không ngăn cản được trước mắt dụ hoặc. Naruto cũng giống như thế. Hắn ngồi xuống, vù vù triển khai phong ấn chi thư. Phân thân thuật, ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu à đây? Ha ha, đã tìm được. Nếu như lúc này có ninja ở đây, nhất định sẽ mắng to Naruto. Vất vả khổ cực xông vào Futatsu no Hikari đảo. Ngươi rồi lại toàn bộ chọn thứ không đáng giá. Naruto tư tưởng rất đơn thuần. Hắn muốn chính là học được phân thân thuật. Thông qua hạ nhẫn cuộc thi. Cùng Sakura cùng một chỗ. Cái gì phi lôi thần a, uế thổ chuyển sinh a, mộc độn các loại nhẫn thuật. Trong mắt hắn không đáng một đồng. Tự nhiên không đáng kể. Thủy mộc lão sư nói quả nhiên là đúng đấy. Phong ấn chi thư trên thật sự có thích hợp nhẫn thuật của ta. Naruto lúc này tâm. Cho rằng thủy mộc lão sư thật sự là dưới đời này đáng yêu nhất người. Naruto. Người vậy mà thật sự lấy được phong ấn chi thư. Mizuki đột nhiên hiện thân. Hai con mắt phồng đến hình cầu đấy. Lộ ra kinh dị thần tình. Hắn xúi dục Naruto trộm lấy phong ấn chi thư. Thuần túy ôm thử một lần thái độ. Không nghĩ tới Naruto thật có thể thành công. Sớm biết như vậy phong ấn chi thư dễ dàng như vậy thu hoạch. Hắn nên tự mình ra tay rồi. Sao có thể chờ tới bây giờ? Thủy mộc lão sư, ta rất lợi hại đi. Naruto thấy Mizuki vẻ mặt kinh ngạc. Không có chút nào suy nghĩ nhiều. Đầu giơ lên. Một bộ ta rất lợi hại bộ dạng. Naruto thật sự rất lợi hại. Mizuki lập tức kịp phản ứng. Mèo mù còn có thể gặp chuột chết đây. Ngươi học được không sai biệt lắm. Hiện tại đem phong ấn chi thư giao cho ta. Lập tức bắt đầu một lần nữa cuộc thi. Naruto không nghi ngờ gì. Thu hồi phong ấn chi thư. Sẽ phải đưa cho Mizuki. Vèo, một tay trong kiếm đánh hướng Mizuki duỗi ra tay sum. Iruka lão sư. Iruka đột nhiên hiện thân. Naruto có chút không có kịp phản ứng. Naruto, ngươi làm cái gì vậy? Sao có thể trộm lấy phong ấn chi thư đây? Iruka bức nước sôi cây. Ngữ khí lo lắng. Buổi tối, hắn và bạn gái đang tại tẩy tắm uyên ương. Đột nhiên có người truyền đến tin tức. Nói Naruto đánh cắp phong ấn chi thư. Làm hại hắn vội vội vàng vàng đã chạy tới. Ta cái này không phải là vì thông qua hạ nhẫn cuộc thi đi. Naruto vẻ mặt tràn đầy người vô tội. Lộ ra rất ủy khuất. Còn tưởng rằng Iruka có chủ tâm không cho hắn thông qua tốt nghiệp cuộc thi. Naruto ngây thơ biểu lộ. Mizuki giống như cười mà không phải cười thần tình. Iruka lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Mizuki. Người muốn cho Naruto thuận lợi tốt nghiệp. Ta có thể lý giải. Nhưng ngươi sao có thể làm cho Naruto đi trộm lấy phong ấn chi thư đây? Thời điểm này, Iruka chỉ cho là Mizuki xuất phát từ hảo tâm, còn không có hướng phản bội chạy trốn phương diện suy nghĩ. Naruto ưu tú như vậy hài tử, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn xem hắn lưu ban đây? Mizuki hai tay một vũng, trông mong nhìn qua Iruka sau lưng, đây là Hokage đại nhân đặc biệt nói rõ. Hokage nói rõ, Iruka quay đầu lại vừa nhìn, bóng người nào đều không có, trong nội tâm thầm nói không tốt, phốc ngay tại Iruka quay đầu lại đồng thời, Mizuki tay cầm phi tiêu, thẳng vọt lên, đâm vào Iruka hõm vai trái, hắn vốn có muốn đâm thẳng Iruka trái tim vị trí, nhưng thời khắc cuối cùng rồi lại ma xui quỷ khiến hạ thủ lưu tình. phương hướng chuyển một cái. Lựa chọn vai vị trí. Iruka lão sư. Naruto ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Thủy Mộc lão sư. Người như thế nào đem Iruka lão sư đâm bị thương à nha? Dạy bảo hắn hai cái lão sư nội chiến. Naruto tế bào não nhanh chóng vận chuyển. Cũng không có suy nghĩ cẩn thận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Naruto, chạy mau. Iruka nằm trên mặt đất. Không thể động đậy. Phi tiêu đâm trúng thân thể của hắn đồng thời. Mizuki một quyền mãnh liệt nện ở hắn trên bụng. Triệt để tước đoạt lực chiến đấu của hắn. Ha ha ha, Mizuki cao giọng cười lớn. Từng bước một tới gần Naruto. Naruto à Naruto. Ngươi chẳng qua là trong tay của ta một kiện công cụ mà thôi. Ngươi thật sự là rất ngu rất ngây thơ. Vì cái gì người của thế giới này không thể đều với ngươi giống nhau đây? Giới ninja có một cái quy luật. Những cái kia tùy ý phóng thích chủy độn ninja. Ngoại trừ nhân vật chính. Thường thường sẽ chết rất nhanh. Naruto tịnh chưa hoàn toàn biến mất đi đối với Mizuki tín nhiệm. Mizuki chỉ cần tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Naruto không chừng sẽ đem phong ấn chi thư giao cho hắn. Nhưng Minato không nên thi triển hắn không am hiểu chủy độn. Không chỉ có chậm trễ thời gian. Còn thành công chọc giận Naruto. Hơn nữa Iruka đủ để cầm Osaka Kogane người thâm tình thổ lộ. Thoáng cái kích phát Naruto tiểu vũ trụ. Đa trọng ảnh phân thân. Kết quả có thể nghĩ. Mizuki lâm vào Naruto chiến tranh mênh mông biển lớn. Lấy Mizuki thực lực. Đánh không lại đào tẩu thực lực vẫn đang dư sai. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nhảy lấy đà. Nhảy ra vòng vây. Giữa không trung tự dưng bay tới một viên đá vụn. Vừa vặn đánh vào hắn bụi trên căn. Cảm giác đau đớn thẳng vào cốt tủy. Không bao giờ nữa là rậm rạp chằng chịt Naruto đối thủ. Dẫn xà xuất động kế hoạch áp dụng hoàn tất. Truyền tin Iruka mang đi mục tiêu nhiệm vụ. Chỗ tối, chịu trách nhiệm theo dõi ám bộ tiểu đội trưởng bắt đầu bố trí giải quyết tốt hậu quả công tác yêu. Tiên nhiệm vụ, thu về phong ấn chi thư. Thứ cấp nhân vật, bắt phản bội thôn người Mizuki. Tuân mệnh, Iruka lão sư, người xem. Ta học xong phân thân thuật. Cái này ta có thể tốt nghiệp đi. Vịn Iruka. Đi trước khi đến Konoha bệnh viện trên đường. Naruto không thể không biết bản thân xông đại họa. Muốn rồi lại là thông qua tốt nghiệp cuộc thi sự tình. Có lẽ đi. Iruka bụm lấy miệng vết thương. Sáng mai. Ta liền cho Hokage đại nhân đánh cho báo cáo. Vì ngươi cử hành một lần thi lại. Cũng. Naruto hưng phấn được vừa dùng lực. Thẳng kéo tới Iruka nhe răng trợn mắt. Naruto vịn Iruka dần dần đi xa. Ám bộ đội viên nhao nhao cởi bỏ biến thân thuật. Bước về phía phạm tội hiện trường bóng cây chỗ. Ồ, ám bộ đội viên trong lòng run lên. Tròng mắt mở so với trứng ngỗng còn muốn lớn hơn. Trước mắt, ở đâu còn có phong ấn chi thư ảnh tử. Liền cái nhẫn thuật quyển trục ảnh tử đều không có. Phong ấn chi thư không thấy. Chỉ huy hành động lần này tiểu đội trưởng. Trong nội tâm toát ra ý nghĩ này. Trước mắt một đen. Ngất đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.